Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 847, loại yêu quái đặc biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ có người xem trong phòng livestream, đồng nghiệp của Tiểu Lý cũng đều ngẩn người, ồn ào bàn tán. Ôi chao, đầu óc cậu bị lừa đá rồi sao? Cậu vừa cao giáo lại vừa giàu có. Chỉ có điều kém tôi đẹp trai một chút. Hơi tiếc. Sao lại muốn đổi số cho bớt tốt đi chứ? Tôi không hiểu. Số mệnh có thể đổi sao? Streamer, hay là cô đổi số của cậu ấy cho tôi đi? Nghe vậy, An Như cố chìm vào im lặng. Cho dù là online hay offline, rất nhiều người tìm đến cô xem bói đều là hỏi có thể đổi mệnh hay không. Hơn nữa đều là muốn đổi cho tốt lên. Còn người muốn đổi số cho bớt tốt đi như Tiểu Lý, đây là lần đầu tiên cô gặp. Đối mặt với câu hỏi kỳ quặc này, cô suy nghĩ một chút, vẫn nghiêm túc trả lời. Mệnh không thể đổi, vận mới có thể đổi. Tục ngữ có câu, nhất mệnh, nhì vận, tam phong thủy, tứ tích âm đức, ngũ độc thư. Người ta có thể tích đức hành thiện, học văn hóa, làm người tốt, đọc sách thánh hiền, thì có thể thay đổi vận mệnh. Ngược lại cũng vậy, nếu như cậu muốn đổi số cho bớt tốt đi, cũng có thể nỗ lực theo hướng ngược. Lại, không tích đức, không đọc sách, không làm người, vận mệnh tự nhiên cũng sẽ trở nên xấu đi. Tục ngữ có câu, sinh tử hữu mệnh, phú quý tại thiên, mệnh là do trời định. Nhưng mệnh không phải là biến số duy nhất, những yếu tố bên ngoài khác cũng có thể ảnh hưởng đến vận mệnh đã được định sẵn. Trong muôn vàn chúng sinh, vận mệnh của mỗi người đều khác nhau, chứa đầy những yếu tố bất định. Thật sao? Tiểu Lý ủ rũ, than thở. Cô nói là không tích đức hành thiện. Thật ra tôi cũng không cố ý làm việc tốt, cũng không nghiêm túc đọc sách, chỉ là một người bình thường thôi. Nhưng vận mệnh của tôi lại rất tốt. Từ nhỏ gia đình tôi đã không thiếu tiền, cuộc sống rất sung túc. Lớn lên có lẽ vì ngoại hình tạm ổn, cho nên có rất nhiều người theo đuổi. Không hề thiếu bạn, gái. Sau khi tốt nghiệp, tôi nộp CV vào công ty này, rất thuận lợi được nhận vào làm. Cho đến nay, tôi vẫn rất hài lòng. Biết bản thân mình số tốt, không cảm thấy số mệnh này gây ra phiền toái gì cho tôi. Nhưng tôi nói cho mọi người biết, gần đây tôi phát hiện số mệnh của tôi thật sự tốt một cách kỳ lạ. Về sự nghiệp, tôi cảm thấy năng lực cá nhân của tôi rất bình thường, nhưng tốc độ thăng tiến của tôi lại nhanh hơn trước. Vừa dứt lời, người xem trong phòng livestream càng cảm thấy anh ta đang khoe khoang. Hơn nữa, dựa vào ngoại hình phi phàm của anh ta, mọi người đều suy nghĩ miên man. Anh bạn, có phải anh bị sếp nữ giàu có để ý rồi không? Bám váy phụ nữ sướng. Thật đấy, nữ lớn hơn 3 tuổi. Ôm cục vàng, nữ lớn hơn 30 tuổi. Tặng cả giang sơn, chó đầu. Thời cổ đại, các quan lại đều có ngoại hình không tệ. Bởi vì ngoại hình cũng là một trong những tiêu chuẩn tuyển chọn. Ai mà không muốn đề bạt người có ngoại hình ưa nhìn chứ? Đáng ghét, thế giới C, H, E, T tiệt này chỉ coi trọng ngoại hình. Lượt xem livestream của An Như Cố đã vượt quá 100 triệu. Người hữu duyên và đồng nghiệp của anh ta buộc phải bật chế độ lọc bình luận. Nếu không, thì căn bản không nhìn thấy mặt streamer. Tiểu Lý nhìn những bình luận trên màn hình, vẻ mặt phiền muộn, như thể đang nói thật lòng. Mọi người nói bậy bạ gì vậy? Sếp tôi là đàn ông. Hơn nữa, người ta có vợ con. Rồi, không phải gay đâu. Đừng suy diễn lung tung. Mọi người nghe tôi nói hết đã. Gần đây, nhà tôi đột nhiên được giải tỏa. Đền bù, tận mấy căn nhà. Theo lý mà nói, căn nhà của chúng tôi không thể nằm trong diện giải tỏa. Kết quả không biết tại sao, đột nhiên lại nhận được thông báo giải tỏa. Vận đào hoa của tôi cũng rất kỳ lạ. Trước kia cũng có người theo đuổi tôi, nhưng đa số đều rất ngại ngùng. Số lượng không nhiều, nhưng gần đây, chỉ cần tôi nhìn một cô gái nào đó lâu hơn một chút, không bao lâu sau cô ấy sẽ hỏi xin. WeChat của tôi, số người theo đuổi tôi tăng lên gấp mấy lần so với trước kia. Mọi người không biết đâu, trước kia còn có một cô gái theo dõi tôi đến tận nhà, chặn tôi ở cầu thang. Tôi không phải minh tinh mà lại được hưởng đãi ngộ như minh tinh, có cả fan cuồng. Mọi người nói xem có đáng sợ không? Mọi người nói tôi đang khoe khoang. Thật ra không phải, tôi thật sự cảm thấy số mệnh của tôi gần đây tốt một cách bất thường. Hơn nữa còn rất kỳ quái. Người xem trong phòng livestream không để tâm, cho rằng rất bình thường. Ngoại hình cậu chỉ kém anh mày một chút thôi. Có nhiều người theo đuổi là chuyện bình thường, có thể là năm nay cậu đang vượng đào hoa, cho nên mới thu hút nhiều đào hoa như vậy, nhưng xem ra là toàn đào hoa dữ. Con trai ở bên ngoài cũng phải biết cách tự bảo vệ mình đấy. Tan rã thôi. Đừng tiếp chuyện nữa, người ta đang dìm hàng để nâng cao bản thân. Đấy, cao thủ phô trương, thấy mọi người đều nghi ngờ mình. Tiểu Lý vội vàng xua tay, liên tục nhấn mạnh, tôi thật sự không có ý khoe khoang. Mọi người tin tôi đi. An Nữ cố liếc nhìn Tiểu Lý trên màn hình. Chính ấn tinh của cậu là dụng thần, tính cách rất đơn giản. Tôi tin cậu đang nói thật. Cách chương.